7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 114, hôn lễ gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư cùng công chứng viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lô Tử Hoán đỡ Tử Khê ngồi dậy, để cho công chứng viên bắt đầu nghi thức. Bắt đầu là một đoạn giải thích về thủ tục thật dài. Lô Tử Hoán chăm chú nắm tay Tử Khê, khẩn trương không gì sánh được nhìn công chứng viên. Tử Khê phát hiện lòng bàn tay Lô Tử Hoán đổ mồ hôi, hắn thực sự rất khẩn. Trương, cô nghĩ nắm tay hắn, cô muốn cho hắn sức mạnh, không cần sợ, bọn họ sẽ cùng một chỗ. Công chứng viên nói xong lời tuyên thệ rõ, ràng, ngẩng đầu nhìn bọn họ, nếu như hai vị đối với lời tôi nói không, có ý kiến gì khác có thể ký tên lên giấy chứng nhận, từ nay hai vị là vợ chồng được luật pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận. Bọn họ, nhìn nhau, Lâu Tử Hoán cầm lấy bút ký tên lên trên chỗ cần ký. Tên của, rất dễ ký, hắn ngày đêm mong muốn vô số lần được ký tên như thế này. Hắn biết hắn ký xong, Tử Khê sẽ chính là vợ của hắn, mặc kệ người khác nói. Cái gì, cô ấy sẽ là người phụ nữ của hắn. Giờ phút này thật đã đến rồi, tay hắn lại run lên, ký không được. Tử Khê nhìn hắn do dự, sắc mặt hắn trắng bệch trán đổ mồ hôi. Tử Hoán, anh làm sao vậy, bị khó chịu ở đâu sao? Lâu Tử Hoán nhìn cô chính là xinh đẹp như vậy, mắt nhìn hắn tràn ngập. Lo lắng, hắn thực sự phải làm như vậy sao? Bọn họ kết hôn, hắn có thể có được cô, nhưng mà, một khi ký vào đây, đã định trước là cô sẽ bị hắn kéo vào vực sâu, kỳ thực bọn họ đã sớm tiến sâu vào, không phải sao? Bắt đầu từ 8 năm trước tất cả đều đã định trước rồi. Tử, Hoán, con không thể ký tên, Lâu Ngọc Đường ở bên ngoài hô, con không thể làm như vậy, con sẽ hại chết Tử Khê, con không thể ký tên, để cho ta vào. Nhạc Nhạc chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, sợ đến nỗi nắm chặt ống tay áo Tử Khê, lui về đầu giường. Tử Khê xoa đầu trấn an nó, Tử Hoán, sao anh lại để ba anh đứng ở ngoài cửa, để ông ấy vào đi. Tử Khê kéo hắn, phản ứng của Lâu Ngọc Đường rất kỳ quái. Ông ấy không phải đồng ý cho hắn cùng Tử Khê ở chung một chỗ sao? Vì sao bây giờ lại không đồng ý? Lâu Tử Hoán cắn chặt răng, Thạch Nam. Cứ nhiên để cha anh đi qua, chết tiệt. Chúng ta trước ký tên rồi nói. Nói xong, hắn vài nét bút ký xong tên, sau đó đưa bút cho Tử Khê. Tử Khê cầm bút nhưng tâm tư ở ngoài cửa. Tử Hoán, anh trước để ba anh vào, có được hay không? Em ký tên trước đi, trừ phi em hối hận phải gả cho anh. Lâu Tử Hoán quyết tâm, hắn nhất định phải để Tử Khê ký tên làm vợ của hắn. Tử Khê, con không thể ký tên. Có nghe hay không, con nghìn vạn lần không thể ký tên, nếu không con sẽ hối hận cả đời. Giọng nói của An Dạ Vũ, lanh lảnh, lọt qua cửa, toàn bộ gian phòng đều có thể nghe được. Tử Khê tay run lên, cô không rõ, mẹ cô vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Cô nghi hoặc nhìn Lâu Tử Hoán, ba anh rõ ràng đã đồng ý cho chúng ta kết hôn, vì sao bây giờ lại không đồng ý, vì sao mẹ em lại nói như vậy. Tử Hoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không cần để ý đến bọn, họ ở ngoài cửa, mau ký tên, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, nỗi do dự. Trước kia bởi vì Lâu Ngọc Đường xuất hiện nên tiêu tan thành mây khói. Trái lại Tử Khê lại do dự, cô mơ hồ thấy bất an. Ánh mắt Lâu Tử Hoán sắc bén mà khẩn trương, bên ngoài sắc mặt Lâu Ngọc Đường và An Dạ Vũ đều là lo lắng, Tử Khê ta có lời muốn nói với con thông minh, trước tiên không nên ký tên, chờ sau khi ta nói xong, con tự mình nghĩ cho kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Ngọc Đường ở bên ngoài vội la lên. Lâu Tử Hoán nghe phụ thân nói xong, sắc mặt đột nhiên biến. Ba, nếu như ba thực sự ở trước, mặt Tử Khê nói bậy, con cả đời sẽ hận ba, cả đời sẽ không tha thứ cho. Ba, Lâu Ngọc Đường yên lặng lại, từ trong ánh mắt của con trai, ông biết con mình đang nghiêm túc. Nó lại một lần nhấn mạnh không thể, nói cho Tử Khê, Tử Hoán, anh trước tiên để ba anh vào có được. Hay không, vì sao muốn nhốt họ ở ngoài cửa, nếu như họ thực sự phản đối, em cũng muốn nghe một chút lý do mà họ phản đối. Tử Khê bất an nhìn, hắn, cô sợ Lâu Tử Hoán như vậy, càng sợ điều Lâu Ngọc Đường muốn nói. Thế nhưng, cô không thể không biết, Lâu Tử Hoán không thể làm gì khác hơn là buộc lòng để Tiêu Tề cho họ tiến vào. Tiêu Tề, cậu trước, tiên đưa Nhạc Nhạc đi ra ngoài, Lâu Tử Hoán không nguyện ý để việc này, làm sợ đến Nhạc Nhạc con gái của cô. Tiêu Tề gật đầu, đưa Nhạc Nhạc đi, ra ngoài, mắt Nhạc Nhạc sợ hãi nhìn Tử Khê, ngoan ngoãn đi ra. Lâu Ngọc Đường đi chậm vào, thân thể ông rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Tử, Hoán, coi như ba cầu con, không nên như vậy, không thể như vậy. Tử Khê ngồi ở trên giường bệnh, Lâu Ngọc Đường tóc bạc rất nhiều, khuôn mặt tiều tụy, ông lại đi cầu xin con trai, xin hắn không nên cùng cô kết hôn. Ngực cô cứng lại, bác Lâu, bác không phải đồng ý để con cùng Tử Hoán kết hôn sao? Đúng vậy, ông đồng ý rồi, ông thậm chí còn khích lệ. Lâu Ngọc Đường lui lại mấy bước bất lực nhìn Tử Khê. Hình tượng một người đàn ông không ai bì nổi kia bây giờ chỉ là một người ông lão đáng thương. Ông nhìn Tử Hoán, rồi nhìn lại Tử Khê, nghĩ tới Nhược Hy, ông suy sụp thê lương cười to. Đúng là báo ứng của ta, là báo ứng của ta. Hận thù thực sự là đáng sợ, có thể hủy diệt tất cả. Là ta hại con, Tử Hoán, Tử Khê, ta xin lỗi, ta xin lỗi các con. Ông trời ơi, nếu muốn trừng phạt, vì sao không trừng phạt tôi chứ? Lâu Tử Hoán mặt biến sắc, nỗi tuyệt vọng của hắn gắt gao bị sự đè nén của ông làm bùng lên, hắn không tiếp nhận được sự thật Tử Khê là em gái hắn muốn chống lại số phận. Thế nhưng quan hệ huyết thống đã định, bọn họ đều bị nguyền rủa loạn luân rồi, hắn còn có thể thế nào? Hắn không thể buông tha Tử Khê, hắn không thể tưởng tượng được nếu hắn buông tha Tử Khê thì hắn sẽ như thế nào? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Lâu Ngọc Đường tuyệt vọng cùng suy sụp làm cô cũng nôn nóng. Lâu, Tử Hoán, anh không nên gạt em, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Dạ Vũ đứng một bên nhịn không được mở miệng muốn nói. Tử Khê, kỳ thực, An Dạ Vũ, Lâu Tử Hoán một tay bóp lên cái cổ của bà. Mấy ngày hôm trước, chưa dạy cho bà một bài học phải không? Bà nếu dám nói một từ thôi, tôi sẽ giết bà. Lâu Tử Hoán, anh buông mẹ ra. Tử Khê cả kinh đi xuống giường, chân cô còn không động đậy thoáng cái đã bị ngã xuống giường. Lâu Tử Hoán buông lòng An Dạ Vũ ra, tiến lên ôm lấy cô, giống to. Em điên, rồi sao, em đã quên chân của em còn chưa cử động được. Cô ôm, lấy Lâu Tử Hoán, Tử Hoán, cho dù mẹ em đã làm chuyện gì, thì em và bà vẫn là mẹ con, anh không nên như đối xử với bà như vậy. An Dạ Vũ cả người run lên, bà ngơ ngác nhìn con gái, miệng nhất thời khép lại. Bà khiến con gái chịu khổ cực như vậy, chính nó lại giúp bà thế này. Bà lại đang làm cái gì đây? Tử Khê, chúng ta phải kết hôn, em không phải đã nói cho dù như thế nào, chúng ta đều phải cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, bây giờ chỉ còn tên của em là chưa ký. Hắn đưa bút cho cô, để tài liệu tới trước mặt cô. Lâu Ngọc Đường nhìn con trai như vậy, khóc té trên mặt đất. Hiện tại ông tình nguyện để ông trời phạt mình, cũng không muốn nhìn các con kết hôn loạn luân. Tử Khê do dự, bản thân cô không có cách nào ký tên kết hôn cùng Lâu Tử Hoán trong tình hình thế này được. Tử Hoán, nếu không chúng ta chờ một chút, trước kia không phải nói rồi sao? Chờ em khỏe lên một chút chúng ta sẽ kết hôn. Sắc mặt Lâu Tử Hoán lập tức trở nên khó coi. An Tử Khê, em quả nhiên hối hận rồi, chính em đã nói rồi mà em quên sao? Anh nói, cho em biết An Tử Khê, nếu như bây giờ em không ký tên, chúng ta coi như kết thúc, cách chương.